Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 974 có tiền cùng không có tiền. Chương 974 có tiền cùng không có tiền. Triệu Khoan cha ở Tây Bình đâu? Càng không dùng được cái này. Hắn kiên trì muốn đem thuốc dán lưu lại, quan tâm một câu, thân đường đệ thương thế nào? Triệu thân ngày đó bị thương không nhẹ, nghiêm trọng nhất chính là phía sau lưng một đao, cơ hồ thấy cốt, hắn sẽ vựng là bởi vì mất máu quá nhiều. Cũng may Triệu Hàm Trương tùy quân mang theo quân y khâu lại thuật không tồi. Nhận được người sau đem miệng vết thương khâu lại, ngừng huyết, Triệu thân thân thể lại hào. Bởi vậy còn sống, khả nhân tuy sống, thân thể lại nhất thời không khôi phục, muốn đem khí huyết bổ lên cũng không dễ dàng, cho nên khoảng thời gian trước hắn vẫn là hôn mê nhiều. Có một ngày, hắn tự giác chỉ là nghỉ ngơi một lát, kết quả tỉnh lại đã ở Trần huyện, hắn nghỉ ngơi là hôn mê hai ngày, xa ở Tây Bình Triệu Tùng nghe nói. Tôn tử trọng thương. Vội vàng mang lên danh y cùng chân quý dược liệu bắc thượng. Mấy tháng tiền căn làm hại sợ Trần huyện bị công phá mà chạy về Tây Bình Triệu Hô vừa thấy. Xác định Triệu Hàm Trương cũng đã trở lại Trần huyện. Vì thế tung ta tung tăng theo tới. Lúc này, Triệu Hàm Trương liền cùng hai vị thúc tổ tề tụ Triệu thân phòng. Vẻ mặt quan ái nhìn hắn, Triệu thân suy yếu nằm ở trên giường. Không ngừng lấy đôi mắt đi xem Triệu Hàm Trương, ôn nhu cùng Triệu Tùng nói, tổ phụ, ta nơi này không dùng được nhiều như vậy dược, dịch một ít cấp A Phụ đi, A Phụ cũng bị thương, Triệu Tùng ôn hòa nói, người A Phụ thân thể hảo đâu, không cần phải này đó, người yên tâm ăn, nếu là không đủ, ta lại làm người đi mua, dứt lời nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Triệu Hô. Lại cười nói, người thất thúc tổ hiện tại làm dược liệu sinh ý, rất nhiều dược liệu đều hảo mua, Triệu Hô liên tục gật đầu. Hào sảng nói, muốn ăn cái gì dược ngươi liền cùng ta nói, thúc tổ đưa ngươi, Triệu thân, cảm ơn chư vị, nhưng mà thật cũng không cần, hắn đi xem Triệu Hàm Trương. Muốn vị này quyền cao chức trọng đường muội thế hắn nói một câu. Triệu Hàm Trương lực chú ý lại ở một khác sự kiện. Nghiêng đầu hỏi Triệu Hô, thất thúc tổ, ngày khi nào đặt chân dược liệu sinh ý? Triệu Hô cầm khẽ nâng, tự đắc nói, trước mấy tháng, các ngươi đánh giặc không phải yêu cầu đại lượng dược liệu sao? Cái này tiền ai kiếm không phải kiếm, ta khiến cho người đi xuống thu mua dược liệu, nói đến chỗ này. Hắn liếc mắt một cái Triệu Hàm Trương nói, ngươi cũng thật là, trên tay có như vậy kiếm tiền sinh ý cũng không nghĩ trong tộc. Tất cả đều tiện nghi bên ngoài dược thương, nếu không phải ta vừa vặn nhìn đến Phạm Dĩnh đem dược đơn cấp dược thương. Còn không biết các ngươi thế nhưng muốn tiêu hao nhiều như vậy dược liệu đâu, Triệu Hàm Trương liền. Thở dài nói, đánh giặc tổng không tránh được thương vong. Có thương tích liền yêu cầu dược liệu, Triệu Hô gật gật đầu. Ôn Thanh cùng nàng nói, lần sau các ngươi lại đánh giặc cũng từ ta nơi này mua tiến dược liệu đi. Ta thương đội tuy rằng mới thành lập không đến nửa năm. Nhưng bên trong quản sự tiểu nhị tất cả đều là từ khác dược thương nơi đó đào tới. Cho nên con đường an toàn, dược nông cũng đều là lão nông. Bọn họ đào dược thảo ngươi yên tâm. Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý. Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, lập tức đứng dậy, thời gian không còn sớm, thân đường huynh hào hảo nghỉ ngơi, ngũ thúc tổ, thất thúc tổ, ta đi về trước làm công, Triệu Tùng vội vàng nói. Ngươi đi vội đi, chúng ta nơi này không cần ngươi bồi, Triệu Hô lại còn có đứng đắn sự chưa nói xong đâu. Vội vàng nói, ta còn có chuyện đâu. Tam nương, các người trượng đều đánh xong, kia dược liệu dư lại đuôi khoản khi nào phó ta? Triệu Hàm Trương sắc mặt bất biến, Ôn Thanh nói, ngài là cùng Phạm Dĩnh định đơn tử. Triệu Hô gật đầu, Triệu Hàm Trương, những việc này chỉ có bọn họ biết, ta chỉ phê sợi, quay đầu lại ngài tìm nàng hỏi một câu, Triệu Hô không cao hứng nói. Này còn không phải ngươi một câu sự, ngươi khiến cho nàng đem đuôi khoản phó ta đó là, Triệu Hàm Chương gật đầu. Hảo, quay đầu lại ta cùng nàng nói một tiếng, Triệu Hô lúc này mới chịu thả ngươi. Hắn vừa đến Trần huyện, cũng không biết Phạm Dĩnh lúc này không ở Triệu Hàm Chương bên người. Thậm chí đều không ở Dự Châu, một bên Triệu Thân lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhìn xem Triệu Hô, lại nhìn xem Triệu Hàm Chương. Không nói chuyện, Triệu Hàm Chương bước nhanh rời đi. Đi đến trong viện thời điểm Triệu Khoan cùng Triệu Minh còn ở lôi kéo. Nàng bước chân tạm dừng một chút, xoay người qua đi, Minh bá phụ, Triệu Khoan lập tức đứng dậy, không dám lại đem hộp hướng Triệu Minh trong lòng ngực tác, Triệu Minh cũng thu liễm trên mặt thần. Xác, hướng Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi, xem qua hắn, Triệu Hàm Chương gật đầu, ở Triệu Khoan tránh ra vị trí ngồi hạ, trầm ngâm một lát sau nói, ta tưởng ở cộng bộ dưới thiết một cái y bộ, chủ quản thiên hạ y sự, Triệu Minh nói, chẳng phải trói buộc, công bộ là có thể làm được sự, vì sao phải nhiều thiết một cái bộ môn? Triệu Hàm Chương, hiện giờ trong quân quân y vẫn là thiếu, cho nên yêu cầu chiêu mộ càng nhiều đại phu, thiên hạ đại loạn, Dự Châu phía nam địa phương quận dưới địa phương còn có đại phu. Dự Châu lấy bác, đừng nói huyện, đó là châu quận bên trong cũng khó tìm đến một cái đại phu cùng một nhà công năng đầy đủ hết y. Quán, cho nên ta tưởng ở các châu, các quận đều thiết lập y cục trực thuộc công bộ hạ y bộ, có thể bỏ vốn mua sắm dược liệu, thậm chí là bồi dưỡng y học nhân tài, cấp các nơi cùng trong quân chuyển vận đại phu, Triệu Minh mày nhíu chặt. Tạm dừng một hồi lâu mới nói, Hàm Chương, thiên hạ đại đồng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt hiện tại người toàn khó sống, liền đồ ăn đều không có, người hiện tại liền xuống tay cái này sớm chút, Triệu Hàm Chương lắc đầu. Một chút cũng không còn sớm, ta lại không phải lập tức liền muốn miễn phí khám bệnh. Y cục trị bệnh cứu người bình thường thu phí, nàng nói. Áo cơm liên quan đến tánh mạng, y dược cũng là, ta hiện tại làm chính là, các bá tánh ở sinh bệnh khi có thể tìm được đại phu. Muốn chữa bệnh khi có dược liệu nhưng trị liệu, phương Bắc Sáu Châu hiện tại vấn đề là không có. Tiền sao? Không, bọn họ vấn đề là, có tiền cũng mua không được lương thực, tìm không thấy đại phu, mua không được dược. Mà Triệu Hàm Chương hiện tại cần phải làm là cho bọn hắn chuyển vận lương thực, đại phu cùng dược liệu, hơn nữa thiết lập một cái con đường, làm cho bọn họ có thể ở chính quy con đường đạt được mấy thứ này, chuyện này một chút cũng không còn. Sớm, Triệu Minh bị nàng thuyết phục, vì thế sâu kín hỏi, quốc khố hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới làm việc này? Triệu Hàm Chương nghẹn một chút. Khiêm tốn hỏi, Minh bá phụ cảm thấy hiện tại quốc khố hẳn là từ nơi nào đòi tiền. Triệu Minh, thuế má, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương nói, quốc khố tiền không đều là thuế má quyên tới sao? Vừa lúc này là nạp thu thuế thời điểm, lúc này trinh thu thuế. Một tòa núi lớn loảng xoảng một chút đè ở Triệu Hàm Chương trên vai. Nàng khẽ cắn môi nói, ta tới ngẫm lại biện pháp. Triệu Minh hừ một tiếng, đêm này đau đầu sự giao cho nàng, đã muốn ăn bánh nướng lớn, lại không nghĩ ra tiền ra mạch phấn, này khả năng sao? Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn về phía một bên đứng Triệu Khoan. Ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Không đi Thanh Châu tiền nhiệm sao? Còn ở tự hỏi quốc khố thiếu tiền. Triệu Khoan lập tức hoàn hồn. Vội vàng nói, ngày mai mới khởi hành. Hôm nay tới cùng Minh thúc phụ chia tay, Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Đang muốn đứng dậy rời đi, nghĩ tới cái gì, quay đầu đối Triệu Khoan nói. Ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói, Triệu Khoan chỉ vào hậu viện nói. Ta còn muốn cùng hai vị thúc tổ thỉnh an, bọn họ hiện tại đau lòng thân đường huynh đâu. không rảnh phản ứng ngươi, đi theo ta. Triệu Khoan yên lặng mà đuổi kịp. Tấu chương xong, hết chương.